Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thuần mang theo Cẩm Y vệ dọc theo đường hẻm đuổi theo. Mạnh Hoài Cẩn tới đỡ Trình Khanh. Trình Khanh thở hổn hển chỉ hoàng hậu. Nương nương bị đờ, em mờ bị thương. Cứu nương nương trước. Trình Khanh đối với hoàng hậu phòng bị là việc riêng. Hoàng hậu dù sao cũng là thân nhân của Mạnh Hoài Cần. Nếu chậm trễ thời gian không cứu trở về, đối với Mạnh Hoài Cần tới nói là tiếc nuối. Về phần cái C, H, E, T của Trình Dung có quan hệ cùng hoàng hậu hay không? Trình Khanh hiện tại còn chưa thể xác định, cũng không biết Mạnh Hoài Cần biết được việc này sẽ lựa chọn như thế nào. Hoàng hậu bị nghịch tặc gây thương tích. Chuyện này làm các triều thần vô cùng khẩn trương, sôi nổi thúc giục Mạnh Hoài Cẩn đăng cơ ổn định thế cục. Lễ nghi rườm rà bị lần nữa cắt giảm, Tiêu Dục Trọng muốn hạ táng cũng không dễ dàng. Ở dưới sự thao túng của đám người Trình Chi Viễn, Thái Tôn đã chôn ở trong đế lăng trước một bước so với Tiêu Dục Trọng. Nếu Tiêu Dục Trọng ở dưới suối vàng có biết, đại khái cũng không muốn hạ táng ở trong đế lăng của chính mình đi. Lạc Thuần một đường truy kích Trình Chi Viễn đến bến tàu Thông Châu. Trình Chi Viễn thân chịu trọng thương, nhảy vào trong kênh đào. Lạc Thuần sai người truy tìm ven bờ, khống chế mọi con thuyền và nhân viên bến tàu. Thủ ước chừng 3 ngày, cũng không thấy Trình Chi Viễn ngoi đầu. Người này hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. 3 ngày sau, Mạnh Hoài Cẩn ý bảo Lạc Thuần có thể triệu hồi nhân thủ. Điện hạ, tuy là đầu lĩnh của nghịch tặc đã chết, vẫn có đồng đảng của nghịch tặc ẩn núp ở trong triều. Nếu như không nhổ tận gốc, sự tình khủng hoảng sẽ tái sinh. Mạnh Hoài Cẩn lắc đầu. Ngươi muốn lại rửa sạch triều thần một lần nữa, bắt toàn bộ vào trong chiếu ngục. Lạc đại nhân, cô không ủng hộ cách làm của ngươi. Những người này ở trong lúc tiên đế tại vị không có thể thành công, hiện tại càng không thể thành công. Đại ngụy không chịu nổi dung chuyển. Cô không muốn lại nhìn thấy xuất hiện hoàng thị lang thứ hai. Thứ ba, Lạc Thuần không cam lòng. Mạnh Hoài Cẩn dùng lời nói gõ hắn. Cô không phải tiên đế, một đời vua một đời thần. Ngươi muốn làm thần tử của cô, liền phải nghe cô nói. Trước khi Du Hiển đi Tây Bắc từng tới tìm cô, hắn nói với cô, hắn đi Tây Bắc sẽ bảo đảm Trình Khanh an toàn, sẽ tận lực ổn định thế cục Tây Bắc. Lúc cần thiết, hắn nguyện ý hy sinh tánh mạng. Hắn chỉ hướng cô đề ra một yêu cầu, đó chính là giữ một cái mệnh cho ngươi. Lạc Thuần hơi giật mình, ngay sau đó trong lòng nảy lên cảm xúc phức tạp. Đây đích xác như là sự tình A Hiền sẽ làm. Cô sẽ giữ mệnh ngươi, không phải bởi vì ngươi giao di chiếu cho cao thủ phủ ủng lập cô kế vị, là bởi vì cô đã đạt thành nhận thức chung cùng Du Hiền. Cô hy vọng ngươi không cần phá hư cục diện trước mắt. Nếu trước khi tiên đế lâm chung giao đãi ngươi chuyện gì, ngươi có thể cân nhắc chính mình đến tột cùng có nên chấp hành hay không. Lạc đại nhân, trung quân chân chính không phải hoàn toàn thuận theo quân vương, mà là phải học được chính mình làm lựa chọn. Cô hy vọng ngươi có thể sống được lâu một ít. Thế tiên đế nhìn xem non sông gấm vóc đại ngụy kéo dài như thế nào, cũng nhìn xem tương lai cô biểu hiện có phụ kỳ vọng cao của tiên đế hay không. Lạc Thuần ngẩng đầu, tầm mắt chạm vào cùng Mạnh Hoài Cẩn, lại chạy nhanh cúi đầu. Thái tử nhất định là đã biết tiên đế mệnh lệnh hắn diệt trừ Trình Khanh. Lấy sự thông minh của thái tử, đoán ra việc này cũng không kỳ quái. Trương tiên sinh bắt hoàng hậu tới đế lăng không kỳ quái. Nhưng Trình Khanh cũng cùng Trương tiên sinh xuất hiện ở đế lăng, chứng minh tiên đế băn khoăn cũng không sai. Thân phận của Trình Khanh khẳng định có vấn đề, nhưng mà tử sĩ bắt được ở trong đế lăng, tất cả đều cắn túi độc tự sát. Trương tiên sinh cũng bị thương nhảy sông. Lạc Thuần trong lòng có suy đoán. lại vẫn không thể xác định được thân phận của Trình Khanh. Dựa theo phong cách hành sự quen thuộc của Lạc Thuần, khi xử lý nghịch tặc thà rằng G, I, E, C nhầm 100 còn hơn bỏ qua một người. Lấy sự thông minh của thái tử, về lý nên nghĩ xa hơn so với hắn, nhưng ý tứ hiện tại của thái tử thực trắng ra. Không truy cứu, từ chủ động đuổi bắt, chuyển biến thành trạng thái phòng ngự, mặc kệ trong triều còn cất giấu bao nhiêu đại thần chung với dục trương thái tử giống như Hoàng Thị Lang, chỉ cần đối phương không nhảy ra lôi kéo làm phản, thái tử liền toàn bộ coi trở thành thần tử của chính mình. Đây là trí tuệ rộng rãi, cũng là tự tin tuyệt đối. Bị Mạnh Hoài Cẩn nhìn, Lạc Thuần cúi đầu không dám ứng lời. Mạnh Hoài Cẩn quyết tâm muốn bảo vệ Trình Khanh, Lạc Thuần đích xác nên một lần nữa suy xét mệnh lệnh của tiên đế. Sau khi tiên đế băng hà, Lạc Thuần vẫn luôn ở trong cung, hôm nay mới có thể hồi phủ một chuyến. Lạc phu nhân chuẩn bị dược thiện bổ thân thể cho hắn, nói cho hắn đã đuổi hết nhóm cơ thiếp trong phủ đi. Dù sao trong kỳ quốc hiếu sẽ có một khoảng thời gian rất dài không thể tìm hoan mua vui. Lúc này phân phát cơ thiếp cũng ở trong tình lý, đương nhiên người ngoài cũng không thấy như vậy. Lạc phủ phân phát cơ thiếp là điềm báo Lạc phủ bị thua. Chờ tân quân đăng cơ, người thứ nhất bị khai đao sẽ là Lạc Thuần. Đối với việc này, Lạc Thuần đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Lạc phu nhân cũng như thế. Tiên đế để lại cho Lạc Thuần một tay, giúp Lạc Thuần bảo mệnh. Nhưng hôm nay Mạnh Hoài Cẩn nói cho Lạc Thuần kia căn bản vô dụng. Chân chính hữu dụng là muốn xem lựa chọn kế tiếp của Lạc Thuần, giết Trình Khanh hay là không ngờ. Y, ế, C Trình Khanh. Lạc Thuần uống cháo do phu nhân của chính mình chuẩn bị. Nhìn khuôn mặt Lạc phu nhân trải qua son phấn che lấp vẫn cứ tiều tụy không thôi, trong lòng thực sự mê mang. Không nghe mệnh lệnh quân vương, cũng gọi là trung quân sao? Tiên đế thật sự làm sai, hắn đã làm tốt chuẩn bị chịu chết. Nhưng phu nhân thực sự vô tội. A Hiển lấy mệnh đi Tây Bắc đua, hy vọng có thể đổi cho hắn một cơ hội đặc xá. Quyết tâm của Lạc Thuần có hơi chút đê, a, o động. Trình Khanh chỉ bị chút vết thương nhẹ, về nhà dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Nàng vốn nên ở Tây Bắc, bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhà. Liễu thị là kinh hỉ đan sen. Trình Khanh nói chính mình nhận được mật chiếu hồi kinh. Liễu thị liền không hề truy vấn, chuyên tâm chiếu cố Trình Khanh. Trình Khanh canh giữ ở trong nhà, một là tưởng niệm người nhà, hai là sợ Trình Chi Viễn chưa chết sẽ đến tìm Liễu thị. Liễu thị không hiểu việc quan trường, Đồng Kính Thu và Thôi Ngạn lại đã nhận ra không tầm thường, sôi nổi tới cửa quan tâm. Trình Khanh tất nhiên là không thể để lộ chân tướng. Về phần hai người Trình Lục Lão Gia và Trình Chi Tử, đều là lão nhân quan trường, đối với cục diện chính trị càng mẫn cảm. Trình Khanh ở khi tiên đế băng hà, tân quân chưa chính thức đăng cơ bỗng nhiên trở lại kinh thành, quá không tầm thường. Trình Chi Tử tuy không biết Trương tiên sinh chính là Trình Chi Viễn, nhưng cũng biết chút nội tình. Biết Trình Chi Viễn có lui tới cùng bộ hạ cũ của dục trương thái tử. Đế vương bình thường đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Trình Khanh. Hiện tại Trình Khanh lại bình yên vô sự ở tại kinh thành, chỉ có một nguyên nhân. Tân quân không theo đuổi sự tình Trình Chi Viễn. Tân quân muốn bảo vệ Trình Khanh. Trình Chi tự rất là buồn bực. Đây là khí vận gì? Khi thái tử lưu lạc ở dân gian, duy độc tốt cùng Trình Khanh, hiện tại muốn bảo vệ Trình Khanh, ai có thể ngăn cản? May mắn trong nhà còn có Trình Khuê, quan hệ cùng Trình Khanh không tồi. Trình Chi tự vốn không thích Trình Khuê lui tới cùng Trình Khanh, hiện tại lại cảm thấy Trình Khuê nên đi lại nhiều cùng Trình Khanh. Đối với ám chỉ của Trình Chi tự, Trình Khuê mắt điếc tai ngơ. Hiện tại không đi thăm Trình Khanh, Trình Khanh sẽ không trách móc. Hiện tại thấu tới mới là dụng tâm kín đáo. Cách Trương.